hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 810, quyết định, góc truyện audio.com. Bác Dịch nhíu chặt mi tâm, biểu tình cổ quái nhìn về phía Trang Ngải Lâm, thậm chí hơi nhếch mí mắt, đem cả người cô từ trên xuống dưới nhìn đi nhìn lại vài lần. Trang Ngải Lâm thấy ánh mắt cổ quái kia của anh, liền chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, trong lòng không tình nguyện ôm vai đi tới, phịch một tiếng, rung trời chuyển đất đóng cửa lại. Hai trợ lý lập tức đứng ở ngoài cửa cũng không dám đi vào chặn lại hay ngăn cản. Bác Dịch im lặng không tiếng động, hạ bút máy xuống, thuận tiện khép lại nội dung của cuộc thi đấu chuyên gia Hầu Rượu trước mặt, dựa vào trên ghế, ôm vai chăm chú nhìn về phía Trang Ngải Lâm, nhìn không ra trên mặt anh đang suy nghĩ gì. Trang Ngải Lâm lặng im không lên tiếng ngồi ghế dành cho khách ở trước bàn làm việc, vươn tay nhẹ hất tóc dài gợi cảm, hơi nhấc đôi chân dài, ngửa mặt nhìn về phía trước, không lên tiếng. Bác Dịch nặng nề thở một cái, mới nhìn hướng Trang Ngải Lâm hơi bộc lộ vài phần tươi cười, nói. Khó có khi Trang đại tiểu thư hạ cố đến văn phòng tôi, vô cùng vinh hạnh a. Trang Ngải Lâm nghe lời này, vẻ mặt không chút khách khí nào, cố gắng kiềm nén xuống, đôi mắt bồ câu xinh đẹp quyến rũ lưu truyền, tiếp tục lạnh lùng nhìn một điểm nào đó trong phòng làm việc, nhìn thấy một poster trang viên nho nào đó, mới sâu xa nói. Mẹ tôi nghe nói anh đã trở lại, bảo tôi đến gặp anh. Nhìn xem anh chết chưa? Nhờ phúc khí của cô tôi vẫn còn sống. Bác Dịch theo thói quen mặt luôn trầm ổn lạnh lẽo, không có tí ti biểu cảm nào. Trang Ngải Lâm lúc này mới chậm rãi quay mặt nhìn về phía anh. Bác Dịch vẫn như cũ trầm mặc nhìn cô, tôi thật sự nghĩ không ra, mẹ tôi tới cùng thích anh ở điểm gì. Trang Ngải Lâm theo quán tính luôn nói lời châm biếm người khác. Tôi cũng không rõ, bác Dịch mang vài phần tự giễu cười, có khả năng bà chỉ là thích anh. Trang Ngải Lâm nhìn anh có phần bất đắc dĩ nói. Cô không thích nghe lời của bà, nghe gì nói cô cũng không phải là đứa bé ngoan. Bác Dịch nhàn nhạt nói. Trang Ngải Lâm nhất thời áp lực dồn lên tận cổ lập tức nổi giận, vươn tay, nhẹ chống trước trán, tùy ý sự nóng nảy đang sôi sục như rời núi lấp biển trong lòng, nhớ lại lời nói của mẹ cùng cái tát không chút nương tay của Điệp Y, cô mới tiếp tục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bác Dịch khinh bỉ lại thiệt tình nói. Tôi, đàn ông tôi thấy nhiều tức giận giống như anh, thật đúng là hiếm thấy. Tôi chẳng qua là cùng người đàn ông khác khiêu vũ, đứng gần nhau một chút. Anh có nhất thiết phải bực bội như vậy không? Bác Dịch nghe lời này, thật lạnh lùng cười nhìn về phía cô, hỏi. Nếu, tôi cùng một người con gái khiêu vũ như thế tay ở sau thắt lưng của cô ấy sờ tới sờ lui. Cô có chấp nhận được không? Anh ta không có sờ tới sờ lui. Trang Ngải Lâm nói đến đây, cơn tức giận lại muốn bùng phát bực bội nói. Đó là khiêu vũ xã giao cử chỉ cực kỳ lễ phép. Bản tiểu thư thân thủ cao như thế, có ai dám ở trên người tôi, giở trò. Chỉ đơn giản là khiêu vũ, anh cái người quê mùa này. Bác Dịch nghe xong lời này, ánh mắt chớp lóe, mặt lạnh nhìn về phía cô nói. Cho nên, tôi và cô không thích hợp, nhìn cô cùng người khác khiêu vũ tôi liền biết, có phải bản tiểu thư không nhớ rõ mối tình đầu, anh cảm thấy được tôi không được kiêu ngạo phải không? Trang Ngải Lâm nói xong, một trận lửa nóng hừng hực bốc lên, nháy mắt đứng dậy, vẻ mặt tức giận lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông này, nói. Tôi nói cho anh biết, tôi Trang Ngải Lâm cho tới, góc truyện audio.com. Bây giờ đều không có ăn nói khép nép với một người đàn ông như thế. Tôi còn mặc tê sớt trắng chết tiệt này, quần bò, đứng ở trước mặt anh, vì mẹ tôi, mà muốn tôi đi lấy lòng anh. Tôi thật sự là ăn nhiều quá lú rồi. Sắc mặt bác Dịch cũng cứng rắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm nói. Không cần miễn cưỡng chính mình như thế, làm chuyện mà cô thấy vui vẻ đi. Chúng ta không thích hợp, anh nói xong, nhanh chóng cúi đầu cầm lấy bút lại chuẩn bị khảo đề rượu nho. Trang Ngải Lâm một trận nổi cáu đi lên, nóng mắt thở hổn hển nhìn về phía người đàn ông này, mấy tháng không gặp mặt anh liền giống như không quen mình, cô một trận tức giận, nháy mắt liền động chân, mạnh mẽ hướng bàn làm việc đạp tới. Ầm cái bàn làm việc cùng bác Dịch phịch một tiếng, toàn bộ hướng về mặt tường thẳng tiến mà đến. Tất cả văn kiện lập tức bay khắp nơi. Cái cô này, bác Dịch kém chút nữa thì bị cái bàn đập trúng, anh nhất thời hai tay chống đỡ được mặt bàn, khuôn mặt bộc lộ sự đau đớn do bị va đập, tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cả người tức giận đến nhất thời không nói nên lời, vốn là vươn tay chống lên trán mình, nhớ lại chính mình hôm nay cư nhiên đáng chết mới mặc quần áo theo kiểu thanh thuần như thế, lại còn cùng em trai lái xe đưa mình đi mua quần áo, toàn tâm toàn ý một lòng hòa giải, đi tìm kẻ đầu gỗ này, có phải anh cho rằng trên thế giới này hết đàn ông rồi hả? Cô nháy mắt bước nhanh đến gần muốn đẩy bàn làm việc ra, phịch một tiếng, đôi tay đã đập ở trên bàn làm việc, nóng mắt nhìn hướng bác Dịch tức giận đến phổi cũng phải nổ tung kêu to. Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rằng anh có được vài vườn nho, thì đã khá lắm. So với một ván bài bình thường của chị đây, cũng chỉ là một số lẻ. Nếu không phải mẹ tôi thích anh cảm thấy tôi sẽ nhìn tới anh sao? Tôi và anh mấy tháng không gặp mặt, mặc thành như vậy đi gặp anh, cho anh ba phần mặt mũi, anh lại còn làm cao hả? Anh là cái thứ gì chứ? Bác Dịch nặng nề thở gấp, ánh mắt lóe ra nhìn về phía cô. A ha, Trang Ngải Lâm càng nhìn người này, càng cảm thấy sao anh ta lại ghê tởm như thế. Cô hơi xoay mặt, ánh mắt bỗng chốc hiểu ra, lại quay đầu, nóng mắt nhìn hướng Bác Dịch kêu to. Có phải thật sự muốn chia tay không? Bác Dịch trầm mặc nhìn về phía cô. Trong đầu Trang Ngải Lâm hiện lên hôm đó cùng Bác Dịch nằm một giường, anh để trần nửa người trên, lúc cúi xuống nhìn mình, ánh mắt cố chấp cùng nóng cháy. Chúng ta không thích hợp. Bác Dịch lại cắn răng chịu đựng đau đớn từ cái bàn bên cạnh đè vào ngực mình. Trong lòng Trang Ngải Lâm cư nhiên đau bút, chừng mắt nhìn người đàn ông này, nhưng rồi lại nheo mắt kiềm nén tâm tình như sóng cuộn trào, hỏi. Chia tay đúng không? Vô cùng chắc chắn, ánh mắt Bác Dịch lóe ra vài phần, nhớ tới lần này trở về trang viên nho, phát sinh hàng loạt biến cố, lại nặng nề thở gấp vài hơi. Đúng, chia tay, Trang Ngải Lâm cắn chặt răng, nóng mắt chừng anh. Bác Dịch bộc lộ vài phần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm hôm nay tươi mắt xinh đẹp như vậy, nhất là khuôn mặt tuyệt đẹp kia càng không chấp nhận được một chút bụi bẩn hoen ố nào, liền tiếp tục quyết định nói. Giữa chúng ta thật sự không thích hợp, đúng như cô nói, tôi là một người quê mùa, không xứng với cô. Cô là đại tiểu thư nhà quyền quý, nên có một người đàn ông tốt thích hợp hơn với. gocchuyenaudio.com, cô, Trang Ngải Lâm lập tức buông tay, đứng thẳng người trầm mặc chăm chú nhìn anh. Chúng ta cùng một chỗ chính là sai lầm, Bác Dịch lại cúi đầu kiên trì quyết định của chính mình. Đừng nói cho tôi nhiều lý do như thế, chia tay còn cần lý do gì? Giả mồm, Trang Ngải Lâm nói xong, sắc mặt liền kiên quyết xoay người rời khỏi. Bác Dịch tiên sinh, anh tìm tôi. Đường Khả Hinh mặc đồng phục bộ phận rượu vụ màu đen, theo quán tính không gõ cửa, liền xông tới, không ngờ nhìn thấy phòng làm việc giống như một trận Star Wars, đại chiến giữa các vì sao, Bác Dịch thì bị cái bàn làm việc to lớn dán sát trên tường, mồ hôi lạnh chảy thành dòng, đang cắn răng thở dốc nhịn đau, toàn bộ văn kiện cùng đề thi đều nằm trên mặt đất. Ánh mắt cô trợn tròn, bị dọa sợ, Trang Ngải Lâm nháy mắt mặt lạnh đi tới bên cạnh cô, hơi ngửa mặt hỏi. Em nhìn thấy cái gì rồi? Đường Khả Hinh lập tức kinh hoàng lắc đầu nói, em cái gì cũng không thấy. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, tóc dài tung bay, khí thế vô cùng phóng khoáng bước ra ngoài, khi đi tới cửa, mới nói tiếp. Tôi nói cho anh biết, sau này đừng xuất hiện trong vòng 100 mét của tôi, nếu không. Gặp anh một lần, đánh anh một lần, đánh cho tàn phế mới thôi. Cô nói xong, liền phịch một tiếng đóng cửa lại, rời khỏi. Đường Khả Hinh sợ tới mức cả người nặng nề chấn động một phen, tim gan run sợ nhìn về phía Bác Dịch. Bác Dịch nặng nề co mày, hơi đẩy bàn làm việc ra, khó khăn đi tới, ngồi ở trên ghế sofa, ngẩng đầu lên, hơi bộc lộ vài phần buồn bực thở gấp. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh, nhanh chóng đi qua, hơi quan tâm hỏi. Bác Dịch tiên sinh, các người đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Bác Dịch nhớ tới Trang Ngải Lâm vừa rồi rời khỏi tự nhiên cùng quyết đoán như vậy, ánh mắt anh nhanh chóng lưu chuyển. Đường Khả Hinh liếc nhìn anh một cái, không dám lên tiếng, mà là chậm rãi khom người xuống, giúp anh nhặt một phần văn kiện lên, lại nhìn đến một bài thi trên mặt đất. Cô ngẩn ra, theo bản năng muốn nhìn một cái. Bác Dịch lập tức khom người, lấy bài thi kia, nheo mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có vài phần xấu hổ nhìn về phía Bác Dịch cười rộ lên. Cô đừng mong ở chỗ này của tôi, có thể chiếm được tiện nghi gì. Nếu tôi cho cô biết một đề thi tôi phải chấp nhận 300 vạn tiền bội ước. Cô cho tôi, Bác Dịch tức giận nhìn về phía cô. Không có a, Đường Khả Hinh lập tức buồn cười nói. Chỉ là có phần tò mò. Đừng nằm mơ, Bác Dịch nói xong, vẫn lạnh lùng đứng lên, đi đến trước bàn, lật lên trong đó có một phần văn kiện đã được đóng thành quyển sách đưa cho cô nói. Tôi chỉ ra một phần trong 10 đề thi cho nên cô có trông cậy vào tôi cũng không có tác dụng. Nhưng đây là nguồn gốc lịch sử phát triển về rượu đỏ, tư liệu tổng kết lịch sử so với trước đây càng đầy đủ hơn. Tôi có dự cảm những nhà phê bình rượu khác đều có thể ra một số đề trong quyển sách này. Vậy còn anh, Đường Khả Hinh có phần khéo léo nhìn về phía anh, cười hỏi. Bác Dịch cầm bài thi, đánh một cái lên đầu cô. Ai ra, Đường Khả Hinh cả người co lại. Lấy tư liệu đi, một tuần sau, là vòng thi viết thứ nhất rồi. Cố lên, Bác Dịch nhìn về phía Đường Khả Hinh. Biết rõ, Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, lên tiếng trả lời. Ra ngoài đi, Bác Dịch nói xong, cũng một lần nữa ngồi trở lại trước bàn làm việc thu thập lại những văn kiện bị rơi. Đường Khả Hinh lẳng lặng nhìn anh một, gocchuyenaudio.com, cái, vốn nghĩ muốn nói điều gì cũng không dám, chỉ là trầm mặc xoay người, mở cửa rời khỏi. cửa, nhẹ đóng lại. Bác Dịch lúc này mới dừng động tác lại, nhớ tới lúc Trang Ngải Lâm rời khỏi, bộ dáng nổi cáo lửa giận ngút trời, ánh mắt của anh mắt lóe ra, liền xoay người, tay đặt nhẹ lên cửa sổ thông gió, liếc về phía đường phố nơi cửa chính của Hoàn Cầu, vừa vặn nhìn thấy Trang Ngải Lâm đang mở cửa xe thể thao màu vàng ra, vô cùng khí phách kiêu ngạo hướng thẳng phía trước đi, anh thâm tình nhìn cô rời khỏi, nặng nề thở một cái. Bác Dịch tiên sinh, Đường Khả Hinh lập tức đẩy mạnh cửa ra, nhìn về phía anh. Bác Dịch trong lúc này, vẻ mặt có phần xấu hổ, hỏi. Có chuyện gì? À, không có việc gì, quên không chào anh. Đường Khả Hinh thật sâu nhìn về phía ánh mắt này của anh, đột nhiên cười, mới khẽ đóng cửa rời khỏi. Bác Dịch vô cùng bất đắc dĩ nhìn người này. Đường Khả Hinh đứng ở ngoài cửa, nhớ lại bộ dáng vụng về vừa rồi của bác Dịch nhịn không được ôm tư liệu cười, lại nhìn đến phía trước có nhân viên, đang cầm một tờ giấy, điền các con số vào tờ sổ số, cô a một tiếng, bất đắc dĩ nói. Được rồi, lúc làm việc thì làm việc đi. Loại sổ số này nọ cực kỳ hư ảo. Càng chờ mong, càng thất vọng. Chỉ 2 đồng thôi, một thư ký nói xong, nhịn không được nở nụ cười. 2 đồng, Đường Khả Hinh nhớ tới hôm nay bị cái tên chết tiệt hỗn đản Trang Hạo Nhiên kia, xé toang vé sổ số trúng 300 ngàn, cô nghiến răng nghiến lợi tức giận bất bình nói. Chính vì 2 đồng đổi lấy 300 ngàn, đó mới là điều đáng buồn. Cô hừ một tiếng, tiếp tục tức giận đi về phía trước. Điện thoại lúc này vang lên. Đường Khả Hinh ngớ ra dừng bước lại, lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút nghe nói, alo. Cách Trương,